Xuân nương tam thiên phù thủy nhai cơm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong phòng lại là màn lụa đỏ, nến đỏ, vô cùng lãng mạn. Một tiểu nha hoàn đã sớm chờ sẵn trước cửa, thấy ta đến liền nói, nhị phu nhân, tiểu hoàn đến đón người. Tiểu thiếp vào phủ vốn không phải chuyện gì to tát, có thể được phu quân ngủ cùng một đêm đã là ân huệ lớn rồi. Nhưng vào đêm trước tân hôn của ta, Tề Mạt không đến. Mãi đến khuya, ta giật khăn hì trên đầu xuống, xoa cái bụng đói meo rồi bò đến bàn ăn táo đỏ. Nhị phu nhân, người làm vậy, không hợp quy củ, tiểu hoàn nhắc nhở ta. Quy củ gì chứ, ta là tiểu thiếp, trước mặt vương gia chỉ cần làm bộ làm tịch là được rồi. À đúng rồi, gọi ta là nhị phu nhân, đại phu nhân nhà ngươi là ai? Sao ta chưa từng nghe nói vương gia cưới thê tử? Cái này, vẻ mặt tiểu hoàn rõ ràng có chút do dự, như đang che giấu điều gì đó. Ồ, có chuyện hay ho à? Ta kéo tiểu hoàn đến bên cạnh, nhét cho nàng ấy một nắm lớn táo đỏ, dụ dỗ. Tiểu hoàn, sau này ngươi sẽ theo ta, chúng ta chủ tớ không thể có bí mật được. Không biết có phải vẻ mặt của ta quá đáng sợ hay không? Cả người tiểu hoàn run lên, run rẩy nói. Nhị phu nhân, là thế này, phủ chúng ta còn có một vị đại phu nhân. Thật là câu nói thừa, đại phu nhân khi nào đến phủ tiểu hoàn cũng không biết, chỉ biết vương gia, người ấy, rất yêu thương đại phu nhân. Đại phu nhân họ gì tên chi? Ta hỏi, đó là thẩm phu nhân, tên là Ly. Vậy ngươi có biết đại phu nhân nhà nàng? Lời còn chưa nói hết, ta đã nghe thấy một tiếng ho nhẹ của nam nhân, sau đó là giọng nói quen thuộc mang theo ý cười. Không ngờ, vị phu nhân mới được bản vương cưới về này, lại nói nhiều như vậy. Tề Mạt mặc áo đen, mái tóc đen chỉ được búi bằng một chiếc châm gỗ, càng làm nổi bật đường nét ôn hòa của hắn. Vương gia, tiểu hoàn quỳ xuống, ta cũng đứng dậy, cầm khăn hì trên bàn phủ lên đầu. Nói, thiếp thân cung nghênh vương gia, vị trước mặt này chính là kim chủ tương lai của ta, xuân nương ta nhất định phải biết thức thời, ôm chặt lấy đùi vương gia. Bất ngờ nghe thấy tiếng cười khẽ của nam nhân, ngay sau đó, ta cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, được ôm vào một vòng tay ấm áp. Tề Mạt bưng ta đi đến giường, đặt ta lên giường, lưng ta mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Ngón tay hắn lạnh lẽo, lướt qua má ta, vén khăn hỉ đỏ lên. Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt quyến rũ của hắn, còn có tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Hắn nói, nàng bao nhiêu tuổi? 16, ta đáp, nhưng hắn dường như không quan tâm đến câu trả lời của ta, không đợi ta nói thêm gì. Đã vùi đầu vào cổ ta, đôi môi mềm mại lạnh lẽo như bông tuyết, từng mảnh tan chảy trên làn da ấm áp của ta. Ta ngửa đầu đón nhận động tác của hắn, trong lòng dâng lên một tia tê dại kỳ lạ, cũng dâng lên một luồng khí nóng. Hơi thở của người nam nhân này thật nóng bỏng, tràn ngập hương thơm, khiến ta không thể kiểm soát được mà chìm đắm. Trong mơ màng, ta nghe thấy người nam nhân lẩm bẩm. Ali, Ali, Ali. Là vị đại phu nhân họ Thẩm kia sao? Vị Yến Thành Vương mà người ngoài đều sợ hãi này, ta lại cảm thấy hắn rất dịu dàng và trìu mến. Cho dù sự dịu dàng này không dành cho ta, một đêm cuồng nhiệt, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta gần như không thể tự chủ xuống giường được, nhớ lại những chuyện đêm qua, ta đỏ mặt. Vương gia đâu? Ta hỏi tiểu hoàn, vương gia đi dùng bữa sáng với Thẩm phu nhân rồi. Vương gia nhà các ngươi ngày nào cũng đi dùng bữa sáng với Thẩm phu nhân sao? Không chỉ bữa sáng đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vương gia ở nhà, bữa nào cũng đến chỗ Thẩm phu nhân dùng bữa. Nói đến đây, tiểu hoàn dường như cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng an ủi ta. Nhị phu nhân đừng nghĩ nhiều, tiểu hoàn dám chắc, người xinh đẹp hơn Thẩm phu nhân nhiều. Xinh đẹp thì sao chứ, có thể ăn được à, ta vẫn rất tỉnh táo, thấy Tề Mạt này là người không tệ, nhà lại không thiếu tiền. Mọi mặt đều cực kỳ thích hợp để ta làm một con sâu gạo vô lo vô nghĩ. Còn những thứ khác, ta hầu hạ Tề Mạt, thuận tiện hầu hạ vị Thẩm phu nhân trong lòng hắn. Còn lo không được ăn ngon mặc đẹp sao? Nghĩ đến chuyện tốt đẹp này, ta rửa mặt cũng phải bật cười. Nhưng khi ta thực sự nhìn thấy vị Thẩm phu nhân kia, mới biết tại sao tiểu hoàn có thể khẳng định nói rằng ta xinh đẹp hơn Thẩm phu nhân. Hôm đó, ta đang ngồi chơi ở vườn hoa. Thấy một đoàn người từ xa chậm rãi đi tới, người nữ nhân đi đầu tiên, mặc váy trắng, khoác áo choàng lông vũ, ngoài khuôn mặt ra, những chỗ da khác đều được che kín mít. Bây giờ mới cuối thu, vậy mà nàng ta đã ăn mặc như giữa đông. Thân hình người nữ nhân mềm mại, từng bước đi huyền chuyển như liễu yếu ớt, nhưng trên má trái của nàng ta lại có một vết sẹo lớn bằng đốt ngón tay, bị tóc che khuất, nhưng không chịu được gió thổi. Ai ở trong đình? Thị nữ bên cạnh người nữ nhân quát ta. Tiểu Hoàn bên cạnh ta vội vàng quỳ xuống, nói, vị này là Tương nhị phu nhân, lại nhỏ giọng nhắc nhở ta, nhị phu nhân, đây là Thẩm phu nhân, Cách Trương.